bất luận là vách tường hay là mái ngói đều là dùng vàng ròng chế tạo nên. Ngay cả những cây cột có kích thước phải đến 5 người vòng tay ôm cũng đều là dùng vàng xây thành. Không nói nên lời luôn, chỉ là một toàn cung điện thuần kim, vàng ròng là có thể khiến cho các đại gia tộc khác trở nên thán phục rồi. Đầu đầu cũng thấy vô số nữ tử xinh đẹp, cũng không ít hơn 300. Không có một người nào không phải là tuyệt sắc giai nhân, khiến cho người khác không khỏi cảm thán về năng lượng của Vô Hạ công tử thực sự quá lớn. Cũng không biết hắn từ nơi nào mà có thể thu gom được quá nhiều gia nhân như vậy, thực sự là khiến cho người khác phải ghen tị phát cuồng lên. Ở chỗ này của ta không hoan nghênh nam nhân, hơn nữa lại càng không hoan nghênh nam nhân leo tường vào. Trong cung điện thuần kim truyền tới thanh âm của một vị nam tử trẻ tuổi, có vẻ hết sức lười biếng, dường như lúc này hắn cũng còn đang nằm trong sự dịu dàng của ai đó vậy. Lại nói: Vân Nhi, theo như quy củ nơi này của chúng ta thì bây giờ nên làm cái gì? Móc mắt, chặt hai tay, từ nay về sau cũng sẽ không được nhìn nữ nhân, không được chạm vào nữ nhân. Một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, có vẻ hết sức nhỏ nhã, mắt sáng mày cong, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, trong hai mắt lại là quang mang tràn đầy trí tuệ. Vừa nhìn thì đã biết, không phải là loại bình hoa di động chỉ dùng để trang trí. Trong tay nàng còn cầm một cây bút vẽ, đã vẽ tranh lên một tờ giấy lụa thơm mát. Mặc dù mới vẽ được một nửa, nhưng cố ý cảnh ở trong bức tranh cũng là so với các đại sư đương đại cũng không kém là bao nhiêu. Vậy thì giao cho ngươi. Vũ Hạ công tử từ đầu tới cuối cũng không có lộ diện, thanh âm vẫn nghiền ngẫm như cũ mà nói: Dạ, chủ nhân. Vân Nhi vui vẻ cười một tiếng, sau đó không vẽ tranh nữa, đôi mắt sáng như trăng nhìn chăm chú về phía Phong Phi Vân. Chỉ thấy vị thiếu niên này vậy mà lại mặc một bộ Phật y màu trắng, tay nắm chặt thiền trượng kim sắc, giống như là một đệ tử Phật môn tục gia. Dáng vẻ ngược lại cũng khá tuấn lãng thần phong, tràn đầy khí khái hào hùng. Nhưng mà Vân Nhi chẳng qua cũng chỉ đào mắt qua một cái, càng nhiều hơn chính là đưa mắt ngừng lại ở trên vô địch thiền trượng trong tay của hắn. Người nàng đứng hơi nghiêng, đang ở trong sương trắng của tiểu trì, trong ngón tay bạch ngọc điều chắc nắm một họa bút còn chưa khô vết mực. Họa bút nhẹ nhàng vung lên, một đạo mực nước bay ra, tiếp nối thành một đạo kiếm hình sát khí xông đến cánh tay trái của Phong Phi Vân. Tướng mạo vị nữ tử này tuyệt hảo, có thể so với thần Nga, bất luận đi đến nơi nào cũng đều có thể làm say mê vô số gia nhân thiên tài kiệt xuất. Hơn nữa họa kỹ cao siêu, tu vi không dưới những nhân vật cấp trưởng lão khác. Nữ tử như vậy thế nào mà lại cam tâm làm người hầu của Vô Hạ công tử, tự nhận là làm tôi tớ nữa chứ. Phong Phi Vân không cách nào lý giải được lòng của cô gái này. Chẳng lẽ vị Vô Hạ công tử này lại ưu tú như vậy, hoàn mỹ như vậy? Đúng rồi, là của cải trong phủ đệ này, cũng không biết là có thể thu hút nhiều vị thiếu nữ cam tâm tình nguyện đầu nhập dưới trướng. Gia đại nghiệp đại, bất kể nữ nhân không nhiều lắm. Nhưng mà Phong Phi Vân tin là trên đời này vẫn có nữ nhân trông theo đuổi danh tiếng trục lợi. Nhưng mà chỉ dựa vào kim tiền là đủ thu gom nhiều tài năng không ngớt như vậy. Hơn nữa nữ tử còn có tu vi cao tuyệt hiếm thấy. Đối với nữ nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phong Phi Vân đem vô địch thiền trượng vùng lên, đánh ra một phiến kim mang, đem kiếm khí đánh quay trở lại nguyên hình, hóa thành vết mực đầy đất. Phong Phi Vân từ phía trên bay xuống, sải bước về phía cung điện thuần kim đi tới, nói: Vẫn là để cho Vô Hạ công tử nhà các ngươi tự mình xuất hiện giao thủ cùng với ta đi. Nếu vượt qua được cửa ải này của ta rồi hãy nói. Công tử nhà chúng ta cũng không phải là người tùy tiện giao thủ với bất cứ ai, lại không biết giao thủ với nam nhân. Vân Nhi lấy bút làm kiếm, vận chuyển linh khí lên trên ngòi bút sắc bén. Họa bút vốn là mềm mại, trong một giây liền so với bảo kiếm còn phải sắc bén hơn. Một bút điểm ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, phật y trên người Phong Phi Vân bị cắt ra ba vết nhỏ. Nữ tử trong phủ đệ thực sự quá nhiều, mỗi người đều trẻ đẹp, có người lãnh nhược bằng xương ôm kiếm đứng, có người xinh đẹp quyến rũ y sam che nửa người, còn có loại tài nữ khuynh thành xinh xắn lanh lợi đáng yêu đang gầy đàn cổ cầm. Mà lúc này các cô ấy đều quay đầu nhìn lại mỉm cười,